Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 975, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm nghe tin Ôn Thu Ninh sinh, cô đến bệnh viện thăm hỏi. Hai bé gái song sinh nặng chưa đến 5 cân, đang ngủ say, Triệu Nhược Trúc vui mừng khôn xiết, giọng tràn đầy hạnh phúc. Hai đứa trẻ này giống hệt Ninh Ninh, rất ngoan và hiểu chuyện. Biết mẹ vất vả nên chẳng quấy khóc, cứ ngủ li bì. Vu Hướng Niệm khẽ sờ bàn tay nhỏ nhắn của các bé. Đáng yêu quá. Ôn Thu Ninh vì sinh đôi nên kiệt sức, nằm trên giường, đến sức nói chuyện cũng không còn. Cô ấy đã dốc hết hơi sức để giữ vững tinh thần cho đến lúc sinh. Giờ sinh xong rồi, hơi thở cũng nhẹ nhõm hẳn. Thấy Ôn Thu Ninh cần nghỉ ngơi, Vu Hướng Niệm không nán lại lâu, nhanh chóng về nhà. Tống Hoài Khiêm nói cho cô biết ông đã đi xin lãnh đạo, nhưng chưa có kết quả. Bảo cô cứ chờ, cả hai người họ đã làm mọi thứ có thể. Giờ đây, ngoài việc chờ đợi, họ không còn cách nào khác. Nhìn chiếc kim đồng hồ trên tường nhích từng chút một, lòng Vu Hướng Niệm từ nôn nóng, bồn chồn chuyển sang cảm giác dày vò từng giây phút. Vu Hướng Niệm và vợ chồng Tống Hoài Khiêm cứ thế lặng lẽ ngồi yên, không ai nói một lời nào. Không khí trong nhà vô cùng nặng nề. Cứ chờ như vậy, mãi đến hơn 11 giờ đêm, chuông điện thoại trong nhà bỗng reo lên. Vu Hướng Niệm bước nhanh đến, bắt máy, là lãnh đạo quân khu gọi đến. Chỉ một câu ngắn gọn, đồng chí đến quân khu ngay. Vu Hướng Niệm đặt điện thoại xuống. Tống Hoài Khiêm đã cầm sẵn chìa khóa xe, chuẩn bị đưa cô đi. Nếu điện thoại reo, tức là lãnh đạo đã đồng ý với ý kiến của ông, cho phép Vu Hướng Niệm đi cùng. Vu Hướng Niệm chẳng kịp mang theo bất cứ thứ gì, vội vàng ra khỏi cửa. Chiếc xe lao đi rất nhanh, chỉ 20 phút đã đến quân khu. Tại đây, Vu Hướng Niệm và ba quân nhân khác được một chiếc xe nữa đưa đến sân bay, sau đó lên một chuyên cơ đặc biệt. Vu Hướng Niệm mới biết vị lãnh đạo kia là từ Phú Quốc, một lãnh đạo cấp cao của quân ủy, còn hai người đi cùng là cảnh vệ của ông. Từ Phú Quốc nói cho Vu Hướng Niệm biết, họ đang bay đến Y Quốc, không cần nói thêm lời nào khác, tất cả mọi người đều hiểu rõ mục đích của chuyến đi. Hành trình kéo dài 12 tiếng đồng hồ, khi đến Y Quốc thì trời đã là 7 giờ tối, họ ngồi trên chiếc xe chuyên dụng chạy thẳng tới tổng bộ. Vừa thấy Vu Hướng Niệm bước xuống, Vu Hướng Dương kinh ngạc đến mức cằm như muốn rớt xuống. Ngay sau đó, sự kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành day dứt, áy náy đến mức không dám đối mặt với cô. Hắn biết rõ, Trình Cảnh Mặc đã bị bắt đi gần 20 tiếng đồng hồ, rơi vào tình trạng bạt vô âm tín, sinh tử khó lường, là đồng đội, là người thân. Sự mất mát và nguy hiểm này đè nặng lên mọi người. Hiện tại đã có tin tức gì mới chưa? Từ Phú Quốc sốt ruột hỏi. Hà Hiểu Đông cúi đầu, giọng nặng trịch, không có à? Từ Phú Quốc lại truy vấn. Lần hành động này thất bại hại, các đồng chí đã tìm ra nguyên nhân chưa? Hà Hiểu Đông đáp, chúng tôi đã phân tích kỹ, rất có thể là do nội gián đã nội ứng ngoại hợp để gài bẫy. Dù trong lòng ai cũng không muốn tin, nhưng sự thật rõ ràng như ban ngày. Lần hành động này, việc thông tin bị lộ và tổn thất quá lớn đã buộc mọi người phải nghi ngờ khả năng đó. Đối với người quân nhân, lòng trung thành là thiêng liêng nhất. Thà C.H.E.T không bán đứng tình báo, không phản bội chiến hữu. Kẻ phản bội này, rốt cuộc là ai? Hà Hiểu Đông dừng lại một chút, khẽ thở dài. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là, làm thế nào để lật mặt được kẻ nội gián đó? Lúc này, điều Vu Hướng Niệm quan tâm nhất chính là Trình Cảnh Mặc đang ở đâu. Cô gọi Vu Hướng Dương lại, vẻ mặt kiên quyết. Vu Hướng Dương, anh tìm cho em một tấm bản đồ. Vu Hướng Dương không hiểu cô muốn làm gì. nhưng vẫn nhanh chóng lấy một tấm bản đồ tới. Hắn chỉ vào vài nơi được khoanh bằng bút đỏ trên đó. Những chỗ này là nơi bọn anh đã điều tra ra được các ổ điểm khả nghi của bọn địch. Vu Hướng Niệm căng mắt nhìn kỹ, nhìn đi nhìn lại, nhưng vẫn không thấy được cái vòng sáng màu xanh quen thuộc kia. Cô nhắm chặt mắt lại, lòng thầm khẩn cầu, như đang trò chuyện với người thương cách xa ngàn dặm. Trình Cảnh Mặc, em đến cứu anh đây. Anh mau cho em biết, anh đang ở đâu? Cô hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt ra. Vẫn không có, trái tim Vu Hướng Niệm bỗng thót lại. Cảm giác như có một tảng đá đè nặng. Không lẽ anh ấy đã? Phi phi phi, cô lập tức lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ đáng sợ đó. Trình Cảnh Mặc là người đàn ông mạnh mẽ của cô. Anh ấy không dễ dàng C, H, E, T như thế. Vu Hướng Dương, anh tìm ngay cho em một tấm bản đồ khác. Cô gần như gắt lên, nhất định là do cái bản đồ này có vấn đề. Vu Hướng Dương cũng sốt ruột tìm Trình Cảnh Mặc không kém. Nhưng hắn thấy việc đổi bản đồ thật vô lý, phí công vô ích. Em nhìn cái bản đồ là có thể tìm được anh Cảnh Mặc sao? Hắn nhíu mày, định can ngăn, em đừng lãng phí. Vu Hướng Niệm trợn mắt nhìn hắn. Hắn lập tức câm nín, cuống quýt đi tìm một tấm bản đồ khác. Tấm bản đồ mới vẫn giống hệt tấm cũ. Cô lại thành tâm cầu nguyện một lần nữa, mở mắt nhìn vào bản đồ, nhưng vẫn không thấy gì. Anh tìm cho em một tấm bản đồ lớn hơn, phạm vi rộng hơn. Vu Hướng Niệm quả quyết. Cô bắt đầu nghi ngờ Trình Cảnh Mặc không nằm trong khu vực giới hạn này. À, có đây, đi theo anh, cách chương.